Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 159, Càn Khôn Chứng Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hỗn độn, Càn Khôn đạo nhân lặng lặng mà sống ở đó đã có mấy ngàn năm, vô tận hỗn độn chi khí bị Càn Khôn đỉnh cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành tiên thiên linh khí bổ sung đến Càn Khôn bên trong thế giới. Bây giờ Càn Khôn thế giới có thể nói là linh khí như mưa, rất nhiều hồng hoang sinh ra ban đầu cảnh tượng bây giờ Càn Khôn bên trong thế giới, chim bay cá nhảy khắp nơi, những người lúc trước bị trồng trọt ở bên trong linh căn sinh trưởng đều cực kỳ tươi tốt, mà sinh linh cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được thông qua phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cùng hấp thu lực lượng tinh thần đến tu hành, những thứ này đều là tự nhiên diễn biến kết quả. Càn Khôn đạo nhân tuy rằng có công pháp tu hành, nhưng vẫn chưa truyền bá đến Càn Khôn bên trong thế giới, mà là muốn nhìn thế giới tự do phát triển, hắn muốn lên cấp chính là thế giới, sinh linh là tất nhiên, nhưng sinh linh mạnh yếu hắn cũng không để ý, truyền bá công pháp chỉ có thể gia tốc Càn Khôn bên trong thế giới các loại tài nguyên gia tốc tiêu hao, càng là thiên địa linh khí, hắn không thể đều là ngốc ở trong hỗn độn luyện hóa hỗn độn chi khí. Mấy ngàn năm, Càn Khôn đạo nhân rốt cục hoàn thành rồi Càn Khôn thế giới lên cấp sở hữu tích lũy, Càn Khôn thế giới ở tiên thiên linh khí tầm bổ dưới, chu thiên tinh thần, lục đạo luân hồi, chống trời bất chu thiên sơn cùng với lực lượng pháp tắc đều trở nên hoàn thiện cân bằng, là thời điểm bắt đầu rồi. Tâm thần hơi động, Càn Khôn thế giới chính thức bắt đầu lên cấp. Ka ka ka. Thiên địa chấn động, khắp nơi vang vọng này phảng phất trứng gà vỡ vụn âm thanh, đây là thế giới xa lạ phá nát âm thanh, Càn Khôn thế giới lần thứ hai bắt đầu trưởng thành. Trong thiên địa phảng phất nứt ra rồi, địa phong thủy hòa tàn phá, vạn vật sinh linh đều đang sợ hãi địa chạy trốn tứ phía, Càn Khôn thế giới lại có một tia quay về hỗn độn dấu hiệu, Càn Khôn đạo nhân kinh hãi, không nghĩ đến thế giới lên cấp dĩ nhiên như vậy hung hiểm, nếu như tiếp tục như vậy e sợ Càn Khôn thế giới thật sự muốn hủy hoại trong một ngày. Càn Khôn đạo nhân ném ra trong tay Càn Khôn đỉnh quát lên. Đỉnh chấn Càn Khôn, địa phong thủy hòa cho ta thu. Càn Khôn đỉnh bùng nổ ra vô cùng Càn Khôn lực lượng, đem thế giới ngắn ngủi địa yên ổn chủ, nguyên bản tàn phá địa phong thủy hỏa hết thảy bị bắt vào trong đỉnh nung nấu, sau đó biến hóa thành thiên chi thanh khí cùng địa chi chọc khí phụng dưỡng Càn Khôn thế giới. Thanh khí tăng lên trên, thiên biến đến càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng, chọc khí giảm xuống, địa trở nên càng ngày càng dày, càng ngày càng rộng, liền ngay cả lúc trước cái kia nửa đoạn bất chu sơn đang hấp thu địa chi chọc khí sau cũng bắt đầu cất cao chống đỡ lấy thiên địa, khiến cho ổn định không còn hợp lại. Như vậy nhiều lần, tân địa phong thủy hỏa không ngừng sinh thành, không ngừng bị Càn Khôn đỉnh luyện hóa cả ngày chi thanh khí cùng địa chi chọc, Càn Khôn thế giới thiên địa càng ngày càng rộng, bản nguyên cũng biến thành càng ngày càng chất phác, dần, Càn Khôn đạo nhân vô ý thức lặp lại quá trình này, toàn bộ tâm thần của người ta đều chìm đắm ở thế giới biến hóa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn Khôn thế giới không ngừng mở rộng, thế giới các loại pháp tắc cũng theo đồng thời trở nên càng mạnh hơn, Càn Khôn đạo nhân cùng Càn Khôn thế giới vốn là một thể, trong lúc nhất thời, hắn bị pháp tắc biến hóa cho thật sâu hấp dẫn lấy, mà lúc này hắn tự thân Càn Khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian cũng thuận theo chậm rãi tăng lên. Cách xa ở Hồng Hoang Minh Hà đột nhiên mở mắt ra, Càn Khôn đạo nhân biến hóa hắn đã cảm nhận được, nói vậy là Càn Khôn thế giới bắt đầu thăng cấp, có điều cũng khá là đáng tiếc, Càn Khôn đạo nhân cách Hồng Hoang thực sự là có chút xa, Minh Hà cũng không cách nào cảm giác được một cách rõ ràng thế giới lên cấp biến hóa, bằng không cũng có thể theo tìm hiểu một phen, nói không chắc tu vi cũng có thể theo có tiến bộ. Chỉ là không biết Càn Khôn thế giới lên cấp rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu thời gian, Minh Hà cũng có chút chờ mong Càn Khôn đạo nhân trở về, lại quá mấy trăm năm, chính là lúc trước đạo tổ định ra vạn năm kỳ hạn, đến thời điểm, chư thánh cùng hắn lại gặp tái tụ Tử Tiêu Cung, e sợ đến thời điểm muốn thỏa thuận chính là nhân tộc lập tam hoàng ngũ đế chuyện. Lập tam hoàng ngũ đế cái kia nhất định phải có nhân hoàng chí bảo không động ấn, bây giờ không động ấn ở Minh Hà tự mình thi Mộc Sâm trong tay, đến thời điểm Mộc Sâm hiển nhiên liền thành chúng thánh quan tâm đối tượng, tuy rằng Minh Hà bây giờ linh hồn pháp thì đã đi vào hỗn nguyên cảnh giới, nhưng hắn cũng không cách nào xác định có hay không có thể thật sự giấu giếm được sở hữu thánh nhân. Chủ yếu nhất chính là từ lần trước Tử Tiêu Cung phát hiện Hồng Quân đạo tổ dị dạng sau khi, Minh Hà luôn có một loại không nói được đạo không rõ cảm giác, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, lấy hắn hỗn nguyên cảnh giới tu vi có thể có loại này cảm giác, vậy thì tuyệt đối sẽ có chuyện phát sinh, vì lẽ đó hắn cần Càn Khôn đạo nhân thuận lợi lên cấp hỗn nguyên sau khi tận mau trở lại. Nếu là Càn Khôn đạo nhân thăng cấp hỗn nguyên đại la kim tiên, cái kia Minh Hà trong lòng liền có thể càng thêm an tâm, đến thời điểm coi như xảy ra điều gì bất ngờ, Minh Hà cũng có đủ thực lực đến đối mặt, dù cho là đến từ chúng thánh áp lực, ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên là một luồng rất mạnh sức mạnh, chủ yếu nhất chính là ba người một thể, dù cho tam thanh e sợ cũng không cách nào làm được không hề bảo lưu lẫn nhau tin tưởng. Đáng giá vui mừng chính là chúng thánh bên trong cũng không phải bền chắc như thép, phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề rõ ràng bị phương Đông chư thánh bài xích, mà nữ hoa cùng hậu thổ trong lúc đó tuy rằng không có thù hận gì, nhưng các nàng đại diện cho vu yêu hai tộc hiển nhiên không thể đi tới đồng thời, chí ít hiện tại không thể đi tới đồng thời. Cho tới Tam Thanh, tuy rằng ba người hiện tại quan hệ có hòa hoãn, thế nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế việc quan hệ đại giáo số mệnh, bọn họ e sợ cũng sẽ không lẫn nhau khiêm nhượng. Này trong vạn năm, tuy rằng Tam giáo ở nhân tộc tận tâm truyền đạo, nhưng hiệu quả nhưng cũng không tốt như thế nào. Nhân tộc hà to lớn, lấy Tam giáo phái ra này điểm đệ tử lại há có thể ở toàn bộ nhân tộc truyền đạo theo nhân tộc phát triển. Nhân tộc tuy rằng vẫn là quần cư sinh hoạt, nhưng đã phân liệt thành vô số đại đại nho nhỏ bộ lạc. Tam giáo đệ tử truyền đạo cũng chỉ có thể một cái bộ lạc địa đi truyền, hiệu suất tự nhiên rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền đạo vạn năm, nhân giáo vẻn vẹn duy trì lúc trước vừa thành, một thành số mệnh không tăng cũng không giảm, nhưng cũng may nhân tộc số mệnh so với trước lớn mạnh không biết bao nhiêu lần, này vừa thành, một thành số mệnh cũng đã rất hơn nhiều, so sánh với đó, xiển giáo cùng tiệt giáo truyền đạo hiệu quả thì càng chênh lệch, xiển giáo vẻn vẹn thu được nhân tộc không tới nửa thành số mệnh, mà tiệt giáo hơi hơi tốt một chút, có nửa thành số lượng. Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế liền không giống nhau, nếu như có thể trở thành nhân hoàng chi sư, đối với đại giáo truyền bá tự nhiên đại có chỗ tốt. Đến thời điểm, Minh Hà không tin tưởng Tam Thanh còn có thể thống nhất ý kiến, chỉ cần không phải bền chắc như thép, hắn muốn chịu đựng áp lực tự nhiên sẽ không lớn lắm. Càn khôn bên trong thế giới, càn khôn đạo nhân vòng đi vòng lại địa lặp lại một động tác, toàn bộ thế giới cùng với trước lẫn nhau so sánh mở rộng không xuống gấp 10 lần, đột nhiên, trong thiên địa một tiếng nổ vang, càn khôn đạo nhân động tác cũng ngừng lại, toàn bộ cá nhân cũng tỉnh táo lại đến. Càn khôn thế giới rốt cục thành công lột xác thành tiểu thiên thế giới, so với nguyên lai không gian, không chỉ có lớn hơn gấp 10 lần, trong không gian các hạng pháp tắc bản nguyên cũng dồn dập trở nên càng thêm chất pháp, càng là càn khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian, này hai hạng pháp tắc mới là thế giới cơ sở. Càn khôn đạo nhân trở lại trong hỗn độn, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra, càn khôn đạo nhân chứng đạo, 7 phần 10 càn khôn đạo nhân để hắn thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, bốn phía hỗn độn cũng thuận theo dường như sôi trào bình thường, một luồng hỗn độn bão táp dĩ nhiên liền như vậy hình xong rồi. Càn khôn đạo nhân thấy này, ám kêu không tốt, lần này hỗn độn bão táp nhân hắn hỗn nguyên khí thế mà hình thành, uy lực xa so với trước hắn gặp được trải qua hỗn độn bão táp đều mạnh hơn, huống chi hắn bây giờ đang ở hỗn độn bão táp trung tâm, muốn tránh né dĩ nhiên là không thể. Bất đắc dĩ, càn khôn đạo nhân chỉ có thể nâng lên càn khôn đỉnh, ở hỗn độn bão táp bên trong nước chảy bèo trôi, nếu không là hắn bây giờ chứng đạo hỗn nguyên, e sợ gặp phải như vậy hỗn độn bão táp, mặc dù có càn khôn đỉnh ở tay, e sợ cũng sẽ không muốn hiện tại dễ dàng như vậy. Ở hỗn độn bên trong phiêu bạt mấy tháng, này cỗ hỗn độn bão táp rốt cục ngừng lại kéo tới, càn khôn đạo nhân cũng đưa một hơi, lúc này hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên tiến vào hồng hoang nơi càng sâu, ở đây càng nhưng đã không cảm giác được hồng hoang tồn tại, nếu là cùng Minh Hà trong lúc đó có một điểm vi diệu liên hệ, khủng sợ rằng muốn tìm con đường quay về cũng phải hao phí không ít thời gian. Tinh tế địa nhận biết một hồi Minh Hà vị trí phương hướng, càn khôn đạo nhân liền không ngừng không nghỉ địa phi độn lên, dọc theo đường, càn khôn đỉnh vẫn đang không ngừng luyện hóa này hỗn độn chi khí trước bởi vì thế giới lên cấp, càn khôn thế giới linh khí tiêu hao không ít hơn nữa thế giới bây giờ mở rộng gấp 10 lần, linh khí tự nhiên biến mỏng manh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại trở về hồng hoang cần không ít thời gian, vừa vặn mượn công phu này nhiều chuyển hóa điểm tiên thiên linh khí bổ sung đến càn khôn bên trong thế giới, lần này càn khôn đạo nhân có thể không có nương tay, mà là toàn lực thôi thúc càn khôn đỉnh hấp thu hỗn độn chi khí luyện hóa, vì lẽ đó qua nơi, hỗn độn đều là một mảnh bạo động, không ít địa phương thậm chí gợi ra hỗn độn bão táp. Bây giờ càn khôn đạo nhân đã là hỗn nguyên cảnh giới, toàn lực thôi thúc càn khôn đỉnh, luyện hóa hỗn độn chi khí tốc độ so với trước kia nhanh hơn trăm lần, vô cùng tiên thiên linh khí bổ sung đến mới vừa lên cấp càn khôn bên trong thế giới, toàn bộ thế giới đều vui mừng lên, càn khôn thế giới tuy nhiên đã là tiểu thiên thế giới, nhưng nó nhưng có thể trưởng thành, mãi cho đến tiểu thiên thế giới dấu hiệu, đến thời điểm chính là thăng cấp trung thiên thế giới thời điểm cách chương.